Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 737, âm u bầu trời. Cầu vé tháng, Ô Quy đối A cười cười, sau đó ngồi ở dài lưng trên ghế. Hắn ngồi lên về sau, trên đất màu đen mảnh vụn chậm rãi hướng hắn lao qua. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, cuối cùng đem Ô Quy hoàn toàn bao trùm ở trong mắt A Trụ. Lúc này Ô Quy không nhúc nhích, đã mất đi sinh mệnh khí tức, ngực không có bất kỳ cái gì chập trùng. Hắn không có sao chứ? A Trụ hỏi. A lắc đầu, không biết, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Bị màu đen mảnh vụn hoàn toàn kiện hàng, Ô Quy cảm giác chính mình ngay tại rơi xuống. Sau đó va chạm kịch liệt cảm giác truyền vào trong đầu của hắn. Đồng thời xuất hiện còn có một tia khí tức kinh khủng. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình sở tại gian phòng ngay tại càng không ngừng chuyển động. Hắn muốn đưa tay bắt lấy thứ gì, lại phát hiện chính mình căn bản không có thân thể. Hắn chỉ có một cái đầu. Nơi này, chính là Miêu Mị cùng ác ma ở số 444 gian phòng. Bởi vậy Ô Quy cũng chỉ có một cái đầu lâu. Trong gian phòng, ác ma đầu ngay tại bốn phía lan loạn, không đầu ác ma ngay tại đuổi theo Miêu Mị. Sở dĩ Miêu Mị có thể kiên trì lâu như vậy, ở chỗ nàng từ đầu đến cuối tại nhường ác ma đầu bảo trì lan lộn trạng thái. Tại này một trạng thái dưới, ác ma muốn bắt lấy Miêu Mị phi thường khó khăn, mà muốn nhường gian phòng không lại lan lộn, không đầu ác ma cần trước tiên khống chế đầu của mình. Có thể đầu lại bị Miêu Mị khống chế. Bởi vậy, Miêu Mị mới có thể trèo trống đến Ô Quy xuyên qua đến nàng chỗ số 444 gian phòng. Chỉ là, Miêu Mị lúc này sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên nàng cũng trèo trống không được bao lâu. Miêu Mị, Ô Quy hô lớn một tiếng. Nghe được một tiếng này âm, Miêu Mị sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía Ô Quy đầu vị trí, xác nhận thanh âm đích thật là Ô Quy đầu phát ra tới về sau. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui mừng, nước mắt kém chút tràn mi mà ra. Nhưng một giây sau, Miêu Mị liền ngừng lại nước mắt của mình. Không phải là bởi vì nàng kém chút bị không đầu ác ma bắt lấy, mà là nàng nghĩ đến một loại khác khả năng. Trước mắt Ô Quy, có phải là ác ma chế tạo ra? Phải hay không phải, đại biểu cho hai thái cực, có thể chính là sinh cùng tử khoảng cách. Là ta là Ô Quy, ta cũng tiến vào số 444 gian phòng. Ô Quy cũng phát hiện điểm này, hắn tiếp tục cao giọng hô to. Lần này, không đầu ác ma cũng chú ý tới Ô Quy. Tại phát hiện Ô Quy về sau, không đầu ác ma lập tức thay đổi phương hướng. Cẩn thận, Miêu Mị hô to, vừa rồi cường độ cao vận động nhường thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Ô Quy chỉ có một cái đầu. Coi như hắn biết mình hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, hắn lại có thể làm gì chứ? Đang gọi ra cẩn thận về sau, Miêu Mị cũng phát hiện điểm này. Nàng lần nữa chuyển động ác ma đầu, rút ngắn mình cùng Ô Quy khoảng cách. Có thể cứ như vậy, nàng cùng không đầu ác ma khoảng cách cũng kéo gần lại không ít. Có lẽ là bởi vì đã mất đi thân thể liên lụy, Ô Quy cảm giác đầu óc của mình rõ ràng rất nhiều. Tỉ như hiện tại, hắn liền phát hiện một cái khả năng phá cục phương pháp. Miêu Mị, ngươi cho rằng đem đầu của ta đặt ở ác ma trên cổ sẽ phát sinh cái gì? Ô Quy lớn tiếng nói. Ác ma tại gỡ xuống đầu lâu mình thời điểm cũng không phải là kéo, mà là trực tiếp đem chính mình đầu lấy xuống. Bởi vậy nơi cổ cắt ra địa phương là bằng phẳng. Cái này cũng là Ô Quy đầu để lên cung cấp khả năng. Nghe được Ô Quy lời nói, Miêu Mị hai mắt tỏa sáng. Khả năng đúng là có, nhưng vấn đề vẫn như cũ rất lớn. Có thể đem Ô Quy đầu đặt ở ác ma trên thân thể chỉ có Miêu Mị. Đem Ô Quy đầu đặt ở ác ma trên thân thể cũng mang ý nghĩa cần khoảng cách gần tiếp cận ác ma. Nguy hiểm cũng không có giảm bớt chút nào, ngược lại so trước đó càng nhiều. Với lại, một khi thất bại, có thể cũng mang ý nghĩa chính mình đường đi sẽ đi đến cuối cùng. Chúng ta không có thời gian, Ô Quy tiếp tục nói. thân là đoàn đội quyết sách tầng lớp. Ô Quy đương nhiên biết rõ Miêu Mị sức mạnh, có thể kiên trì đến bây giờ. Đối Miêu Mị đến nói đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Tuy là biểu hiện có thể vượt xa bình thường phát huy, nhưng muốn tiếp tục bảo trì vượt xa bình thường phát huy liền có vẻ hơi thiên phương dạ đàm. Trên thực tế, Miêu Mị đúng là đã nhanh chóng đỡ không nổi. Nàng đã tiếp cận kiệt lực. Ta, minh bạch, Miêu Mị gật đầu, ra sức đánh cược một lần. Sinh cùng tử, ở đây nhất cử. Nếu lúc này ở số 444 gian phòng không phải Miêu Mị mà là tiền thương nhất, kia làm chuyện này thực sự không nên quá đơn giản. Các loại không đầu ác ma sau khi đến gần, một cái thời gian đình trí, vừa có thể cất đặt hảo Ô Quy đầu, lại có thể bình yên thoát ly. Đổi thành còn lại thực lực mạnh mẽ diễn viên cũng có thật nhiều biện pháp có thể cam đoan tại tự thân an toàn dưới tình huống hoàn thành chuyện này. Nhưng Miêu Mị không được. Chỉ ít lấy nàng hiện tại trạng thái, không cách nào 100% cam đoan sinh mệnh của mình an toàn. Bởi vậy, chấp hành Ô Quy kế hoạch, nhất định sẽ làm cho Miêu Mị tại bên bờ sinh tử du lịch một phen. Miêu Mị cũng biết rõ điểm này, nhưng nàng còn là dứt khoát làm ra lựa chọn của mình. Bởi vì, nàng không có lựa chọn khác, cơ hội chỉ có một lần. Miêu Mị nghĩ thầm, một giây sau, nàng lấy được Ô Quy đầu. Kể từ đó, ác ma đầu đương nhiên phải bị nàng buông tay. Số 444 gian phòng cũng dần dần đình chỉ lan lộn. Không đầu ác ma ý thức được cái gì, đột nhiên dừng lại, nhưng không có cải biến nguyên bản hành động lộ tuyến, mà là tiếp tục truy đuổi Miêu Mị. Với lại, tốc độ so trước đó càng nhanh. Tấn mãnh vô cùng không đầu ác ma trong chớp mắt liền đi tới Miêu Mị trước người. Một giây sau, hai tay của hắn vươn hướng Miêu Mị. Đối mặt tình huống này, Miêu Mị hít sâu một hơi, tránh đi trên người yếu ớt bộ vị, trực tiếp tiếp nhận một kích này. Vì bảo trì xác suất thành công, Miêu Mị chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Bởi vì một khi thất bại, trên cơ bản không có cơ hội thứ hai. Nàng không thể để cho Ô Quy thất bại trong gang tấc, mất đi phá cục cơ hội về sau. Tử vong người đem không chỉ có một tên diễn viên, mà là có bốn tên. Vết thương trên người không có tinh lực đi bận tâm. Miêu Mị quả quyết đem Ô Quy đầu đặt ở không đầu ác ma cổ chỗ đứt. Lóa mắt chỉ riêng tại Ô Quy đầu cùng không đầu ác ma chỗ nối tiếp sáng lên. A a a a, đồng thời xuất hiện còn có Ô Quy tiếng kêu thảm thiết. Miêu Mị buông tay ra, nàng cảm giác trước mắt mình choáng váng. Nàng tay phải sờ sờ chính mình eo phải chỗ, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, màu đỏ máu trong tầm mắt phá lệ chướng mắt. Đây là, Ô Quy mở to hai mắt, trong mắt hắn, số 444 gian phòng xuất hiện vô hạn bóng chồng. Vô luận là chính hướng trên mặt đất nằm đi Miêu Mị, còn là vây quanh ở chính mình, bên người A trụ cùng A, đều thấy rõ rõ ràng ràng, trừ cái đó ra. Còn có vô số cái số 444 gian phòng. Một ít gian phòng, có không có một ai? Có, chính diễn ra từng màn nhường người không rét mà run tiệc tối. Vô số cái toàn vân chung cư. Còn là, vừa vặn chỉ là vô số cái số 444 gian phòng. Ô Quy nghĩ thầm, hắn không biết cái nào là câu trả lời chính xác. Hắn duy nhất biết đến là, hiện tại hắn nhất định phải kết thúc tất cả những thứ này. Nếu không, Miêu Mị tính mệnh đáng lo. Thế nào kết thúc? Ô Quy bắt đầu tìm tòi. Hắn tại vô số trùng điệp trong gian phòng tìm kiếm. Tìm kiếm có thể trợ giúp mình đồ vật. Bất kỳ cái gì này nọ đều có thể. Rốt cục, hắn phát hiện một cái riêng biệt số 444 gian phòng. Cùng còn lại sở hữu gian phòng cũng khác nhau. Trong phòng này tràn đầy ánh sáng, không có một tia màu đen tồn tại. Càng quan trọng hơn là, tại căn phòng này bên trong, có một cái giống như là khống chế trang bị gì đó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.